cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 56, cuộc chiến tranh giành 1-0. Góc truyện audio.com. Ánh sáng mặt trời chói chang rọi thẳng vào cửa sổ, chiếu lên hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau trên chiếc giường to lớn. Cốc cốc cốc, Minh mở cặp mắt tràn ngập yêu thương, nhìn vào khuôn mặt ngái ngủ của Mai Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Anh ra mở đi, em buồn ngủ lắm. Mai Anh nói giọng khàn khàn rồi tìm một tư thế thoải mái để ngủ. Được, Minh bước xuống giường mặc áo choàng tắm. Ai vậy, Minh? Trước cửa phòng Minh là ba cặp cặp Thiên, Kevin, Quân, mấy người làm gì, mà gọi điện cho cả hai cũng không ai thèm nhấc máy vậy. Châm mắng xối xả vào mặt, Minh, bà điên à, con gái gì mà giữ như sư tử không biết sau này có ai lấy bà không? Minh ném cho Châm, ánh mắt khinh thường, là tao nè và bọn tao cũng đính hôn rồi có sao không? Tiên tiến tới choàng tay qua eo nhỏ, à không hi hi. Minh gãi đầu cười trừ khi nhận được ánh mắt của Thiên. Anh hai Mai Anh đâu rồi? Nó từ đâu nó đầu ra? Cô ấy hơi mệt lên chưa dậy, mọi người đến đây làm gì? Minh, bà ấy có sao để tôi vào xem? Jen đang bước gần tới cửa thì Minh đã chặn. Một lúc nữa cô ấy sẽ đỡ thôi. Mọi người cứ đi chơi trước đi, khi nào ăn chưa gọi cho bọn tôi. Minh, được vậy bọn tôi đi đây. Quân kéo Phương đi trước, mọi người xuống của khách sạn thì thấy anh em Ken đang đứng đó. Em các anh chị, Ngọc vẫy tay chào mọi người. Em đi đâu vậy? Phương tiến đến phía nhỏ. Em đang đợi mọi người cùng đi ăn sáng. Ngọc, chúng ta ăn đâu đây? Jen, em biết có một cửa hàng buffet ngon lắm, chúng ta đến đó ăn đi. Ngọc, được đi thôi. Jen, Linh nhìn em hôm nay xinh thật. Ken tiếng lại gần nó ôm eo. Thế trước em xấu à? Nó kéo tay Ken ra khỏi eo mình. Anh đang gì người yêu tôi vậy tên kia? Hắn kéo nó về phía mình ôn vào lòng. Mọi hôm em cũng đẹp, những hôm nay em đẹp hơn vì không đi cùng ai đó. Ken nói mắt liếc hắn. Hai người kia định cãi nhau đến bao giờ không định vào ăn à? Nó quát, hư, cả hai liếc nhau rồi bước vào quán ăn. Em ăn bít tết đi này. Ken chìa ra trước mặt nó đĩa bít tết đã được cắt sẵn. VK, tôi không thích ăn bít tết do anh cắt. Hắn, VK hamburger ngon lắm ăn đi. Không, hamburger chán lắm, ăn cái này đi. Ken đưa kem sô-cô-la mà hồi nhỏ nó thích. Hai người đừng làm như vậy nữa, mọi người đang để ý kìa. Nó cầm hamburger lên ăn, thật ra nó cũng muốn ăn cả bít tết lắm, những không biết tại sao nhìn thấy đĩa bít tết là nó lại buồn nôn. Tôi nói rồi mà VK, tôi thích ăn hamburger. Hắn lè lưỡi trêu tức Ken. Tỷ số 1, không nghiêng về hắn, bọn nó và bọn hắn chơi cho đến khi hết một tuần. Trong khoảng thời gian đó nó không thấy Ken và Ngọc đâu. Cách chương.